Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Linh Sa. Phượng Giai Lâm nhíu mày, chẳng lẽ tiểu thi chết mang theo cái gì oan khuất sao? Nàng nhìn về phía Lang Song Thành, nàng không phải tại đập chứa nước bơi lội thời điểm ngâm nước sao? Nói đến đây, hốc mắt của nàng ửng đỏ. Tuổi còn nhỏ liền bị gặp ngoài ý muốn, đau lòng nhất chính là người trong nhà. Ân phù nhíu mày sao? Người này nhất định không phải ngâm nước mà chết. Lang Song Thành con mắt trừng lớn, tức giận không thở nổi. Người này nói hưu nói vượn cái gì? Hắn xem Phượng Giai Lâm, loại này cái gì đại sư khẳng định là cảm giác cho chúng ta xuất thủ quá hào phóng. Cố ý cùng ngươi nói này đó. Muốn lại lừa gạt một bút. Tịch Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói ai lừa gạt đâu, chúng ta làm kia cũng là thành thật sinh ý. 3 vạn khối, nguyên bản không nhấc lên nổi quan tài nhấc còn thức không? Nàng nói lời này chính mình thế nào đều không tin đâu. Tốt xấu Tịch Tư Mẫn là lão giang hồ, trong lòng lại hư, trên mặt xưa nay không hư, chính là chúng ta ân trưởng môn quá thành thật. Thu vị tiểu thư này tiền, phi muốn nói cho vị tiểu thư này chân tướng sự tình. Ai, như thế thành thật, đến lúc đó cùng tiểu muội muội này đồng dạng, bị cái gì lòng dạ hiểm độc cấp hại đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chúng ta ân trưởng môn thiên hạ đệ nhất thành thật người. Lang Song Thành con mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, các ngươi nói như vậy. Đến cùng cất cái gì tâm? Là đòi tiền là? Muốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi. Cầu các ngươi để tiểu thi hôm nay hảo hảo đưa tang. Hắn nói, thanh âm khàn khàn, nghẹn ngào khó thành câu. Nàng chết rồi, là ta cái này làm ba ba có lỗi với nàng. Cái này sai, ta nhận. Cầu ngươi, có thể hay không đừng lại pha trộn. Vừa nói, hắn một bên móc ra túi tiền, trong ví tiền đã trống không, đều đem đến mua giấy sống. Mọi người thấy một màn này, cũng cảm thấy lòng chua xót. Phượng Giai Lâm nhìn vẻ mặt thống khổ tỷ phu, lại nhìn về phía một mặt mây trôi nước chảy ân vân phù. Trong lòng hết sức đung đưa không ngừng, tỷ phu, có phải hay không là có người đẩy tiểu thi xuống nước? Lang Song Thành trầm thống mà nhìn xem Phượng Giai Lâm. Tốt dừng, ngươi không phải không tin này đó sao? Lúc ấy là cái tình huống như thế nào? Ngươi cũng ở tại chỗ. Chúng ta cũng đi hỏi phụ cận người. Trừ tiểu thi, căn bản không có những người khác tiếp nước kho. Phượng Giai Lâm lông mày chăm chú nhíu lại. Ta là không tin, thế nhưng là, ngươi không phải tin này đó sao? Vừa mới mua giấy khi còn sống, Lang Song Thành biểu hiện được rất tin tưởng a. Một đứa bé cha ruột, một đứa bé tiểu di, tại Linh Sa trước cứ như vậy dùm beng, mấy cái thân thích thấy thế, nhiều năm dáng dấp nhíu mày nói, đi, hỏa tháng thời gian nhanh đến. Đúng vậy a, người đều chết hết, những chuyện này cũng đừng so đo. Song Thành còn có thể hại con của mình sao? Hắn có thể tại hài tử thời điểm chết, không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Cái kia cần phải ngươi tới ra mặt. Phượng Giai Lâm lão công kéo một cái lão bà của mình. Phượng Giai Lâm một chút chừng đi qua. Ngươi đừng quản, nàng một câu nói kia, để Lang ra bên kia một chút thân thích đều nhìn không được. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi thế nào đối với lão công của mình nói chuyện? Đúng đấy, một cái nữ nhân ra ra, mỗi ngày như thế bóp nhọn mạnh hơn, nếu không phải lão công ngươi, ta xem ai sẽ muốn ngươi. Phượng gia nữ nhân, chậc chậc, thật sự là một cái không bằng một cái. Phượng Giai Lâm nghe này đó, tức giận đến ngực khó chịu, nàng là mạnh hơn, ta cháu gái không thể như thế vô duyên vô cớ chết. Ân Vân phù xem Phượng Giai Lâm. Không nhanh không chậm nói, gương mặt người xác thực không tốt, trái pháp lệnh ngắn, cha sớm tổn thương, mẫu tàn tật, chân núi gãy, mặt khác ấn đường rất thấp. Nam khác vợ, nữ tái giá, gia đình không hòa thuận, thân nhân duyên cạn, đều nói tính cách quyết định vận mệnh, mà một người tính cách thường thường sẽ thể hiện tại một người tướng mạo bên trên. Phượng Giai Lâm người này tính tình nóng nảy mà tranh cường háo thắng. Dạng này tính tình, cùng người chung quanh nhất định là rất khó chỗ tốt quan hệ. Cái này cũng thể hiện tại nàng đối với thái độ của người trong nhà bên trên. Yêu chủ trương, yêu sai sử, chồng của nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Phượng Giai Lâm nghe vậy, kém chút tức nổ tung. Đại sư, ân lân phù chậm ung dung địa đạo, bất quá ngươi mũi phong chính, tài vận chủ vượng, mặt khác cái mũi thẳng tắp, số làm quan, tại sự nghiệp cùng tài vận phương diện, lại là đắc ý, hẳn là làm một cái quan không nhỏ. Phượng Giai Lâm sững sờ, xác thực, nàng nhưng thật ra là Minh Châu Đại học phó hiệu trưởng. Tịch Tư Mẫn bọn người nhìn xem Phượng Giai Lâm cùng kia một vòng thân thích biểu lộ. Liền biết ân vân phù toàn bộ đều đoán chắc. Ân vân phù mỉm cười. Quan đồ hanh thông, tài vận tràn đầy, có tiền có quyền, tái giá liền tái giá, gả cái tốt hơn là được. Phượng Giai Lâm kinh ngạc nhìn thoáng qua ân vân phù. Rất lâu đều không có kịp phản ứng ân vân phù nói cái gì ý tứ. Tịch Tư Mẫn ở một bên mở miệng, người trong nhà xảy ra chuyện, người muốn một cái chân tướng, một cái công đạo, không có gì sai, lão công ngươi sợ phiền phức, ngươi không sợ, ngươi là được nghe lão công ngươi, gả cái đỉnh thiên lập địa là được rồi, một đám vô dụng sợ phiền phức, tới kéo không biết sợ, còn muốn chỉ trích Phượng Giai Lâm không đúng, cũng là muốn thượng thiên. Phượng Giai Lâm bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, hốc mắt bỗng nhiên có chút đỏ lên, nàng nháy nháy mắt, đem đáy mắt nước mắt ý chớp trở về. Bất quá một lát, Phượng Giai Lâm liền đã điều chỉnh đến, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mình tỷ phu, không cho phép đưa tang, ta muốn nghiệm thi, vừa dứt lời, lăng ra bên kia thân thích liền nổ, ngươi có bệnh. Hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải quấy cái nhà này không được an bình là. Ngươi có phải hay không muốn để hài tử bế không được con mắt? Đi đều đi được không yên ổn. Ngươi đi ra, đây là chúng ta lang gia người. Cùng ngươi có quan hệ gì? Phượng Giai Lâm ánh mắt đỏ bừng. Vừa vặn lúc này, một đội cảnh sát đi đến. Trong đó một cái nhận ra ân vân phù cảnh sát thấy nàng. Đều hơi kinh ngạc, tiểu sư phó, tại sao là ngươi? Mấy người liếc nhau một cái, cảm thấy cái này vụ án tựa hồ không cần hỏi tới. Bất quá theo thói quen nghề nghiệp vẫn là phải tuân hỏi một chút. Không sao, Phượng Giai Lâm sải bước đi đến cảnh sát trước mặt. Có việc, đám cảnh sát liếc nhau một cái. Chẳng lẽ tiểu sư phó không có giải quyết? Bọn hắn nhìn thoáng qua. Quan tài đã trên linh xa, chẳng lẽ đây không phải tiểu sư phó giải quyết? Nàng nhìn lầm, Phượng Giai Lâm ánh mắt sắc bén. Ta muốn báo án, cháu ngoại của ta nữ có thể là bị mưu sát. Lời vừa nói ra, toàn bộ trang diện đều yên tĩnh vạn phần. Cơ hồ tất cả mọi người đối Phượng Giai Lâm trợn mắt nhìn. Nhưng trở ngại cảnh sát tại, những người này cũng không dám mở miệng. Cảnh sát sắc mặt trở nên ngưng trọng, không quản cuối cùng chân tướng như thế nào. Có người tố cáo mưu sát, tự nhiên là muốn trịnh trọng mà đối đãi. Cái này liên quan đến nhân mạng sự tình. Người cháu gái là, chính là Lang Thơ Dịch. Nàng ngay tại chiếc kia linh xa bên trên. Tại yêu cầu nghiệm thi, Lang Song Thành hai tay siết chặt. Ta không cho phép. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhi của ta. Phượng Giai Lâm, ngươi cũng đừng tự cho là đúng. Phượng Giai Lâm đôi mắt tinh hồng nhìn về phía Lang Song Thành. Ngươi vì cái gì không cho ta nghiệm tiểu thi thi thể? Ngươi chột dạ cái gì? Ta chột dạ cái gì? Ngươi chính là từ không sinh có. Ở không đi gây sự, ta nhịn ngươi rất lâu. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ động nữ nhi của ta thi thể một cái. Phượng Giai Lâm nhìn về phía mấy cảnh sát. Mấy vị cảnh sát thần sắc có chút khó khăn, liên lụy tới hình sự vụ án thi thể. Bất luận thân nhân có đồng ý hay không, công an cơ quan cho rằng có cần phải tiến hành thi thể kiểm nghiệm lúc là có thể cưỡng chế tiến hành thi thể kiểm nghiệm, nhưng là đối với nguyên nhân cái chết không rõ, phi bình thường tử vong, không dính líu hình sự vụ án thi thể kiểm nghiệm, muốn được người chết thân thuộc đồng ý. Người chết thân thuộc không đồng ý là không thể tiến hành cưỡng chế giải phẫu kiểm nghiệm. Hiện tại cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh. Lang Thơ Dịch liên lụy tới hình sự vụ án. Lang Song Thành là Lang Thơ Dịch chí thân, có quyền lợi cự tuyệt kiểm tra thi thể. Lang Song Thành hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Lái xe, Phượng Giai Lâm tức giận đến đuổi theo đi chạy biếu theo xe cửa. Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn nhau, trong lòng cũng cảm thấy có chút biệt khuất. Bọn hắn khẳng định là tin tưởng Ân Vân Phù. Nàng đã nói tiểu cô nương này là uổng mạng. Kia tiểu cô nương này chết, nhất định có vấn đề. Cứ như vậy, cái này Lang Song Thành hành động liền trở nên rất kỳ quái. Nói cái gì muốn bảo vệ hài tử thi thể hoàn chỉnh. Chẳng lẽ thi thể hoàn chỉnh so một đứa bé tử vong chân tướng quan trọng hơn sao? Cũng có một chút lão nhân vững tin thi thể hoàn chỉnh phi thường trọng yếu, nhưng là xã hội hiện đại toàn bộ đều là cần hỏa táng. Loại quan niệm này cũng tại biến mất. Nếu như Lang Song Thành mê tín cái này, vậy thì tại sao không tin Ân Vân Phù? Vị này cũng coi là mê tín giới nhân vật đại biểu. Vừa mới còn lọt như vậy một tay, chẳng lẽ còn không thể chứng minh bản lãnh của nàng? Nhưng là Lang Song Thành muốn đi, không có người có thể ngăn cản, bởi vì kia là nữ nhi của hắn. Tịch Tư Mẫn trầm mặt, quá khách khí rồi, ta xem người này chính là có vấn đề. Tiền Quảng Nguyên cũng cau mày, chẳng lẽ liền lấy người này không có biện pháp nào? Xe đã lái đi ra ngoài một đoạn, Phượng Giai Lâm đào xe cửa chính là không chịu buông tay. Xe không biết làm sao vậy, vừa mới khởi động, bỗng nhiên liền tắt máy. Linh Sa bên trong, bởi vì lần này tắt máy dừng xe, quan tài hướng về phía trước. Phanh, một cái, quan tài đầu đụng phải đầu xe. Lại, phanh, một cái, quan tài đuôi đụng phải đuôi xe. Trong quan tài thi thể cũng đi theo trước sau chuyển làm một cái. Ngồi trên Linh Sa mấy người bị hù mặt mũi trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Lang Song Thành xem lái xe, lái xe nhíu mày, không biết, ta lại khởi động một cái thử một chút, nhưng mà vừa mới nổ máy xe, một cước chân ga xuống dưới, lại là phanh một tiếng, tựa hồ là động cơ bị thứ gì kẹp lại. Mà thả trên xe quan tài, phanh, phanh, lại là hai cái va chạm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngồi trên Linh Sa người, trên mặt đều lộ ra hốt hoảng thần sắc. Lái xe cũng hoảng a. Là một người mở Linh Sa hơn 10 năm lão tài xế. Hôm nay trạng huống này cũng là đại cô nương lên kiểu. Lần đầu gặp được, ta thật không biết, khi ta tới còn rất tốt. Phượng Giai Lâm còn đang liều mạng vuốt cửa xe. Mở cửa, nàng theo cửa sổ thủy tinh bên trong nhìn đi vào. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu Thi Chân, mấy người cùng nhau nhìn về phía Lang Thơ Dịch Chân. Nguyên bản mặc chỉnh tề, đóng mấy tầng chăn mền, gói kỹ lưỡng áo liệm, trói mạnh mẽ thi thể. Giờ phút này chân cũng lộ ra một bộ phận, mà kia một bộ phận trên chân có màu xanh tím một vòng vết tích. Cái này một vòng vết tích rất rõ ràng là người vì buộc chặt quá. Phượng Giai Lâm muốn rách cả mí mắt, điên cuồng vuốt cửa sổ xe. Lang Song Thành, ngươi cho ta xuống tới. Lang Song Thành ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cả người như là đóng băng. Cảnh sát đồng chí, các ngươi mau tới đây xem. Phượng Giai Lâm chạy tới kéo cảnh sát. Ngồi trên xe, Lang Song Thành nghe vậy, phảng phất bỗng nhiên tỉnh táo lại, vuốt đầu xe, lái xe, nhanh lái xe, loại thời điểm này lái xe làm sao có thể lái xe. Hắn kéo lên tay sát, rút chìa khóa xe từ trên xe bước xuống, nhìn xem đám cảnh sát đến gần, lái xe giúp đỡ đem đằng sau cửa xe đều mở. Thương hại hắn chính là một cái mở linh xa, từ nay về sau liền muốn rơi xuống bóng ma tâm lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.